Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3193, chương 3194, dẫn chó xuất động. Tôn quý thần sứ đại nhân, con dân của ngươi, cần ngươi, y chí thần điện đại tế ti nạp cáp nhĩ phủ phục trên người Diệp Chân. Cái trán cùng bờ môi dán thật chặt ở Diệp Chân trên giày ống. Buồn bã khóc lấy, cử động này, nhượng Diệp Chân giật mình ngay tại chỗ. Không đến mức, a, hoàn toàn không đến mức, a. Từ căn bản bàn về đến, đại tế ti nạp cáp nhĩ ở y chí thần điện bên trong. Địa vị tôn sùng hết sức, Diệp Chân cái này ngoại lai thần sứ tuy nhiên bây giờ dĩ nhiên thu được y chí thần điện bên trong. Bên ngoài tán thành. Nhưng là hoàn toàn không đến mức nhượng đại tế ti nạp cáp nhĩ được bậc này tôn quý nhất lễ tiết. Có thể nói, ở y chí Sa Hải, chỉ có năm đó y chí Sa Hải thiên thần có tư cách thụ đại tế ti nạp cáp nhĩ dạng này lễ tiết. Thế nhưng là đại tế ti nạp cáp nhĩ tư thái, đột nhiên liền thấp đến cực hạn, trong nháy mắt, Diệp thật là có chút hoài nghi đại tế ti nạp cáp nhĩ dụng tâm. Mặc dù nói loại này hoài nghi đối với hiện tại đại tế ti nạp cáp nhĩ, có thể là một loại vũ nhục, nhưng đối với Diệp Chân mà nói, lại là cực kỳ bình thường. Nhưng rất nhanh, Diệp Chân liền hiểu, tín ngưỡng, đây chính là ý chí thần điện tín ngưỡng. Tín ngưỡng là chí cao vô thượng, vì ý chí thiên thần vinh quang, đại tế ti nạp cáp nhĩ ở một ít thời điểm. Có thể bỏ xuống tất cả, giống như là hiện tại một dạng. Đáng tiếc chính là, chính như đại tế ti nạp cáp nhĩ nói, bây giờ Diệp Chân cái gì cũng không làm được. Chỉ có thể nhìn, năm vị tạo hóa thần vương, trong đó ba vị vẫn là thiên miếu bên trong cực sự lâu năm tạo hóa thần vương. Diệp Chân lao ra, coi như át chủ bài ra hết, cũng chỉ có thể chịu chết. Đương nhiên, nếu như là đem ngũ tiên tông năm vị sư huynh kéo qua, còn có thể liều mạng một trận, nhưng Diệp Chân có thể khẳng định, chỉ cần ngũ tiên tông năm vị sư huynh vừa ra tay, thiên miếu thần quân cấp bậc cường giả, hội ngay đầu tiên đi ra, trấn áp tất cả, nhìn xem quỳ sát ở trước mặt mình, sau đầu tóc trắng tung bay đại tế ti nạp cáp nhĩ. Diệp Chân trong lòng có một loại không rõ buồn rầu. Hiện tại, thật sự là bất lực a. Diệp Chân cũng không muốn đánh nát vị lão nhân trước mắt này sau cùng hy vọng. Cứ như vậy không lời nhìn xem Cát Kính. Bất quá, Diệp Chân đôi mắt lại không giống như là đại tế ti nạp cáp nhĩ một dạng tràn đầy tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Diệp Chân đôi mắt, trừ tức giận ra, còn có hy vọng. Tương lai hy vọng, trong biển lửa hoàng kim thánh thành, trực tiếp biến thành địa ngục nhân gian. Cửu Nhật thần vương ngang nhiên xuất thủ, nhượng Chu Tà, Phích Lịch, Thanh Diệp, Mặc Trọng bốn người đều là không nói gì. Cửu Nhật biện pháp là giải quyết trước mắt loại này khốn cảnh biện pháp duy nhất. Chẳng lẽ, bọn họ năm đại thần vương đồng thời xuất thủ hạ xuống thiên phạt. Sau cùng y chí Sa Hải thiên thần tượng thần còn đứng sừng sững ở Hoàng Kim Thánh Thành bên. Trong, nếu là nói như vậy, ra mặt bọn họ hướng đâu thả? Chỉ là, thân thể là thần vương, ra tay với người bình thường, thủy chung là một cái kiêng kỵ, ngoại trừ danh tiếng bên ngoài, còn có thiên đạo, cũng tức thiên địa ý chí. Trong thế tục có học thuyết, thiên tâm tức dân tâm. Thụ ảnh hưởng này, tu vi càng là tồn tại cường đại, là Việt sẽ không xuất thủ lạm sát. Mặc dù nói Cửu Nhật hôm nay ngang nhiên đáng sợ, là Cửu Nhật chủ đạo, nhưng là nếu thật có buồn ngủ quà, bốn người bọn họ cũng chạy không thoát. May mắn duy nhất, liền là ở y chí Sa Hải. Y chí Sa Hải từ trước đến nay là hồng hoang hóa ngoại chi địa. Coi như thật có thiên tâm. Như vậy, chỉ Sa Hải cũng là thiên tâm lớn nhất, không được thích con thứ. Vẫn là nghiệt sống chết loại kia. Ta một mực cảm thấy, ba nhà chúng ta thủ đoạn quá mức ôn nhu. Cửu Nhật Thần Vương mượn cơ hội phát biểu mình một chút. Lập trường, bất quá, Chu Tà, Phích Lịch, Thanh Diệp, Mặc Trọng bốn vị thần vương đều không để ý đến, mà chính là bốn người thần niệm riêng phần mình đụng một cái. Riêng phần mình phát tán bốn phương tám hướng, trong chớp mắt, dồi dào như biển thần niệm lấy Hoàng Kim Thánh Thành làm trung tâm. Quét ngang Hoàng Kim Thánh Thành xung quanh vạn lý bên trong. Nghèo cửu tiêu, hạ chỉ 3.000 dặm. Thần niệm giây lát ra tức hợp. Bốn người ánh mắt thoảng qua đụng một cái. Đều lắc đầu một cái. Không có phát hiện Nạp Cáp Nhĩ khí tức. Càng không có phát hiện Lôi Dực cùng Mộc Đại bọn hắn khí tức. Chu Tà Thần Vương nói ra. Có thể là Nạp Cáp Nhĩ tên này vận khí không tệ. Thật sớm đã trốn vào địa phương khác, lại hoặc là dùng cái khác bí pháp. Thanh Diệp Thần Vương nói ra, coi như vô pháp cứu ra Lôi Dực cùng Mộc Đại bọn họ. Cũng phải tìm ra Nạp Cáp Nhĩ, chém giết Nạp Cáp Nhĩ, lại phá hủy Lưu Ly Đồ Thần Đao. Ngay trước toàn bộ Y Chỉ Sa Hải ước vạn cát dân trước mặt. Phá hủy Lưu Ly Đồ Thần Đao. Chu Tà Thần Vương thanh âm bên trong, tràn đầy nộ ý, lần này, bọn họ Lôi Ngục Phong tổn thất khá lớn, tuy nhiên chưa nói tới tổn thất nặng nề, liền như là theo hắn môn hạ tính toán, kia liền là tổn thất nặng nề. Hơn nữa Xanh Lê Phong cũng đồng thời gặp nạn, lại có trấn nhiếp cần, mới thức đẩy Ngũ Vương Thần phạt hành trình, chỉ là theo tình báo. Y Chỉ Thần Điện Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ hẳn là liền ở Hoàng Kim Thánh Thành bên trong. Nhưng bọn hắn trọng trọng dưới sự tìm kiếm, lại không có phát hiện, có một cái địa phương, có thể là Nạp Cáp Nhĩ chỗ ẩn thân. Thanh Diệp Thần Vương bất chợt tới nói, chỗ nào? Cái khác bốn vị thần vương ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Thanh Diệp Thần Vương. Y Chỉ Tà Thần Tượng Thần bên trong. Thanh Diệp Thần Vương nói ra, ở đây thần vương đều là tâm tư thông thấu hạng người. Trong chớp mắt liền nghĩ minh bạch, trong thiên địa này, có thể tránh thoát bọn họ thần niệm lục soát địa phương. Có thể đếm được trên đầu ngón tay, tỉ như cái này Y Chỉ Sa Hải thiên thần tượng thần. Vì bản thần tu vi, hơn nữa ức vạn cát dân số trên vạn năm cung phụng. Mặc dù nói Y Chỉ Sa Hải thiên thần đã sớm vẫn lạc, nhưng lại nhượng ý chí của hắn hoặc là vinh quang, lấy một loại nào đó hình thức trường tồn lấy, mà loại ý chí này lại là bọn hắn những thần vương này thần niệm cũng vô pháp xuyên thấu. Toàn bộ trong biển cát, loại ý chí này nhiều nhất địa phương, cũng là đứng sừng sững ở Y Chỉ Sa Hải thiên thần tượng thần. Đã có mục tiêu. Cái kia còn không dễ làm, toàn bộ hủy chính là, Cửu Nhật Thần Vương ngữ khí đặc biệt nhẹ nhõm, nhưng giọng buông lỏng bên trong, có không nói ra được tàn nhẫn, nếu như là gặp lại giống như là Hoàng Kim Thánh Thành dạng này tín đồ gia trì sự tình. Kết quả kia cũng liền rất đơn giản, Chu Tà, Phích Lịch, Thanh Diệp, Mặc Trọng bốn vị thần vương đồng thời gật đầu. Tính toán là đồng ý Cửu Nhật Thần Vương quyết định, đây là trước mắt lựa chọn khi đến đường cùng. Đã như vậy, vậy liền chia ra hành động đi. Cửu Đại Sa thành thêm Hoàng Kim Hành Cung, mỗi người hai cái. Cửu Nhật Thần Vương lấy một loại nét cười đạm mạc nhìn về phía bốn người khác. Tách ra hành động tốt, không đến mức để cho ta mỗi lần đều làm người ác. Các ngươi nói sao? Nói xong. Không các cái khác, bốn vị thần vương mở miệng. Cửu Nhật Thần Vương lại nói. Hơn nữa, ta cảm thấy Nạp Cáp Nhĩ đầu này lão cẩu. Lúc này khẳng định giấu ở một chỗ khóc giống kêu rên. Chỉ là chúng ta năm cái tập hợp một chỗ. Nạp Cáp Nhĩ cái này lão cẩu khẳng định không dám ra đây. Nạp Cáp Nhĩ dạng này lão cẩu. Cho dù là thương tâm, cũng sẽ không đi tìm cái chết. Cho nên, chúng ta 5 người tách ra, có lẽ có thể dẫn chó xuất động. Cửu Nhật Thần Vương hư vô trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ. nhưng là thanh âm bên trong lại mang theo vài phần hưng phấn, dẫn chó xuất động. Mộc Diệp Thần Vương nao nao, liền dẫn đầu gật đầu một cái, rất tốt, vậy ta tuyển hai chỗ này. Ta tuyển hai chỗ này, chấm ngoặc kép, chư vị, phải cẩn thận a. Không rõ vui vẻ, Cửu Nhật Thần Vương dẫn đầu biến mất. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.